Lạc vào cổ đại hạnh phúc sinh hoạt. Chương 65, 65, xé mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, trong phòng Trần Tiêu nằm hình chữ đại, nhìn nóc phòng thở dài một hơi. Đóng cửa phòng, thổi tắt nến, Vương Đại Tĩnh nhấc chăn chui vào, ôm Trần Tiêu vào lòng. Hắn mới tắm xong trên người còn ẩm ướt làm Trần Tiêu khó chịu vặn vẹo người. Có tâm sự có thể nói cho huynh nghe. Vương Đại Tĩnh vỗ vỗ người y, điều chỉnh cho y tư thế thoải mái rồi ôm chặt vào lòng lần nữa. Tới tới lui lui vẫn không thoát được, Trần Tiêu liền lười tiếp tục. Nghe hắn hỏi y liền ngẩng đầu nói. Hiện tại tiệm mộc của chúng ta đã ổn định. Huynh phải bận rộn cả ngày, ta lại không giúp ích được gì. Ta cảm thấy mình thật vô dụng. Chỉ biết ăn rồi ngủ chẳng khác nào ỉn lười. Trần Tiêu oán niệm cắn cắn áo lót Vương Đại Tĩnh. Để mặc y nghịch, Vương Đại Tĩnh vuốt vuốt tóc y chậm rãi nói. Chăm sóc gia đình là trách nhiệm của huynh. Huynh rất sẵn lòng. Đệ đừng tự trách bản thân vô dụng, thật ra đệ rất hữu dụng. Hửm, hữu dụng, sao đệ không biết? Nếu không có đệ, huynh nghĩ bản thân sẽ chẳng làm được như thế. Giờ này chắc huynh vẫn sẽ ngây ngốc sống qua ngày như trước. Làm việc, ăn, ngủ cho đến ngày chẳng thể dậy nữa. Vương Đại Tĩnh nhẹ giọng nói làm Trần Tiêu nghe mà đau lòng. Ôm lại đối phương, dưới lớp áo là tiếng tim đập đầy hữu lực. Lòng ngực dày rộng cho y cảm giác an toàn, ấm áp, dụi dụi hai má vào ngực hắn. Trần Tiêu thở một hơi thỏa mãn, đùa nghịch nói, đệ mới không bỏ qua cho huynh. Dù cho huynh chui vào quan tài đệ cũng sẽ đào đất lôi huynh ra. Ai bảo huynh đẹp trai đến thế chớ. Hì hì, đến lúc đó nếu huynh còn không mở mắt nhìn đệ, đệ sẽ sàm sỡ huynh. Vương Đại Tĩnh, ha ha ha, bị dọa rồi phải không? Trần Tiêu cười phá lên, véo hai má Vương Đại Tĩnh. Bất đắc dĩ nhìn y, Vương Đại Tĩnh vươn tay kéo người ôm vào lòng. Tĩnh ca, Trần Tiêu gọi. Ừm, Vương Đại Tĩnh trả lời. Hôm nay lên trấn đệ có thấy mấy sạp bán đồ ăn? Huynh nghĩ xem, nếu đệ mở một sạp bán đồ ăn rồi dùng gia cụ huynh làm đựng đồ ăn, tiệm mộc của chúng ta có thể đắc khách hơn không? Huynh không chắc, nhưng nếu đệ muốn bán đồ ăn huynh sẽ bày hàng giúp đệ. Vương Đại Tĩnh cầm tay y vân vê, trở tay cầm tay hắn đùa nghịch. Trần Tiêu cười nói, sinh ý tiệm mộc làm huynh bận đến không có thời gian để thở. Giúp đệ chắc huynh phải thở oxy. Oxy, đó là gì? Vương Đại Tĩnh nghi hoặc, cúi đầu nhìn y nhưng chỉ thấy được đỉnh đầu đầy tóc đen. Nhận ra mình lỡ lời, Trần Tiêu cười hì hì giải thích, đệ cũng không biết đó là gì. Nghe người khác nói thế đệ nói theo. Thì ra thế. Vương Đại Tĩnh gật gù không nghi ngờ gì. Phù, nguy hiểm thật. Vỗ vỗ lòng ngực, Trần Tiêu thở phào một hơi. Vậy đệ dự định thế nào? Vương Đại Tĩnh hỏi. Lần đi trấn tiếp theo, đệ sẽ làm một món bánh hoặc điểm tâm nào đó, bán chung với đồ mộc, vừa quảng bá gia cụ của chúng ta vừa có thể bán đồ ăn. Ừm, huynh sẽ giúp đệ. Ừm, Trần Tiêu đáp ứng. Mai sáng đệ sẽ đến Trần gia lấy lại đồ. Trần Tiêu đột nhiên nói, huynh đi với đệ. Ừm, Trần Tiêu vui vẻ cười híp cả mắt, ôm eo y dụi dụi tìm vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ. Mai định sẵn là một ngày không yên, phải dưỡng sức a. Vương Đại Tĩnh kéo chăn đắp kín cho cả hai, hôn trán Trần Tiêu một cái, chúc y ngủ ngon. Cả ngày trên trấn đã mệt mỏi, cả hai nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Trần Tiêu đã dậy, nhìn Vương Đại Tĩnh còn ngủ, y liền rón rén xuống giường, đi rửa mặt làm bữa sáng. Một lát còn phải đến Trần gia, nếu không ăn no khó tránh thất bại. Trần Tiêu có một tật xấu, mỗi khi đói bụng y sẽ chẳng còn khí lực, não cũng đình công, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Sức chiến đấu của Trần lão thái hắn đã hiểu rõ, mụ ta sẽ không nhả ra đồ vật dễ như vậy. Nhào bột mì thật kỹ đạt tới độ dẻo mịn cần thiết liền đậy nắp ủ bột. Mấy hôm trước có nhờ Vương Đại Tĩnh đắp một lò nướng bánh nhỏ cạnh bếp, đất sét đã khô có thể sử dụng được rồi, cho củi vào đốt nóng lò. Tranh thủ thời gian Trần Tiêu ra giếng kéo thùng gỗ lấy thịt ra. Thịt được ướp vào tối qua, bịt kín lại để xuống giếng nước đông lạnh. Qua một đêm thịt vẫn nguyên vị, dầu trong chảo nóng lên Trần Tiêu liền cho thịt vào, đảo đều, đổ luôn phần nước ướp thịt vào. Cho thêm tí nước cùng gia vị liền đậy nắp. Hạ lửa nhỏ lại, cắt bột thành những phần bằng nhau. Nặn chúng thành hình bầu dục. Để lên khay, mở nắp lò nướng. Rút hết củi đang cháy ra chỉ để lại than củi. Liền cho khay bột vào đậy nắp lại. Chảo thịt đã bay ra mùi thơm. Chở đều mặt thịt, lại đậy nắp để lửa than. Thịt sẽ có hương vị đậm đà hơn. Ôm vò củ cải muối mua trên trấn ra. Mở miệng giấy mùi chua liền xộc thẳng đến mũi. Trần Tiêu nuốt nước miếng. Thơm quá. Thái củ cải muối thành những sợi nhỏ để vào bát. Cho một miếng vào miệng. Trần Tiêu vui vẻ nhai nhai. Củ cải muối này cũng ngon quá đi. Có cơ hội cũng phải muối vài vò dự trữ ăn từ từ. Ngửi thấy mùi bánh mì từ lò nướng bay ra. Trần Tiêu liền mở nắp lò. Trở mặt bánh. Đợi tầm vài phút mới bưng ra. Nhìn những ổ bánh vàng óng trên khay. Nước miếng Trần Tiêu lại sắp tuôn trào. Mấy hôm trước tự nhiên thèm bánh mì thế là Tĩnh Ca liền căn cứ theo mô tả của y làm cho y một lò nướng bánh. Lò vừa dùng được y đã gấp không chờ nổi liền bắt tay vào làm luôn. Không ngờ lại thành công. Nhìn một khay bánh mì mập ú trên bàn. Hai mắt Trần Tiêu sáng lấp lánh. Không nghĩ sẽ lại được ăn nó ở thời đại này. Lúc Vương Đại Tĩnh đi vào Trần Tiêu vẫn còn chưa hồi thần. Hắn đi lại cạnh y, cũng nhìn thứ bánh kỳ quái trên bàn. Đây là bánh gì? Sao hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng mùi rất thơm? Tiêu Tiêu huynh ngửi thấy mùi thịt khét. À, Trần Tiêu hồi thần nhìn Vương Đại Tĩnh bên cạnh. Khét gì cơ? Á, thịt khìa của ta. Trần Tiêu sực nhớ chảo thịt khìa còn trên bếp. Chạy lại mở nắp, hoàn mỹ nước đã sệt lại. Sau đó quăng một ánh mắt sắc hơn giao cho Vương Đại Tĩnh. Tên ngốc đó lại ngây ngô cười nhìn y, hừ. Không cho huynh ăn. Vương Đại Tĩnh không để tâm vẫn bám theo Trần Tiêu từ bếp ra bàn ăn nhà chính. Không cho huynh ăn, huynh theo ta làm gì? Trần Tiêu hung dữ lườm hắn. Vương Đại Tĩnh cười hắc hắc nói. Nhìn đệ ăn, Trần Tiêu thật muốn đánh hắn. Tên này còn dám chơi xấu. Đừng nghĩ làm vậy ta sẽ mềm lòng. Không cho huynh ăn là không cho. Hừ, nhìn y hắt mặt với mình. Vương Đại Tĩnh lại cảm thấy rất vui. Cười hắc hắc nhìn y, không nói tiếng nào. Chọc Trần Tiêu càng tức. Dộp, Vương Đại Tĩnh há mồm cắn một miếng to. Thật ngon, đây là lần đầu tiên hắn được ăn bánh này. Giòn giòn, mùi rất thơm. Ăn kèm với thịt và củ cái muối càng tuyệt hảo. Nhìn hắn ăn ngon như vậy Trần Tiêu lại càng tức. Đã nói không cho huynh ấy ăn mà. Tiêu Tiêu, rất ngon. Vương Đại Tĩnh há mồm. Bánh trên tay hắn lại mất một miếng lớn. Phì, nhìn tướng ăn thô kệch của hắn Trần Tiêu hết giận nổi. Một ổ bánh y phải cắn tận mười mấy cái mới hết. Hắn chỉ cần 5 ngụm ổ bánh đã hết. Lắc đầu, Trần Tiêu lại làm cho hắn thêm một ổ. Y cũng tranh thủ ăn thêm một ít. Còn lại dọn vào bếp cất. Trên đường đến Trần gia, tâm tình cả hai rất vui vẻ còn bàn việc bày sạp thức ăn. Đến trước Trần gia hai người thu hồi nét cười. Trần Tiêu trưng ra nụ cười xã giao đầy tiêu chuẩn. Vương Đại Tĩnh mặt lạnh lẽo theo sau Trần Tiêu. Nhiệm vụ hôm nay của hắn là bảo hộ Trần Tiêu an toàn lấy lại khóa trường thọ. Cửa không khóa, Trần Tiêu không khách khí đẩy cửa đi vào. Một nhà bốn người Trần gia cùng Thái Hồng Ngọc đang ăn cơm sáng. Thật đúng lúc nhỉ, Trần Tiêu cười tủm tỉm đi vào. Ta thấy có người ra mặt đủ dày. Ba lần bốn lượt đều chọn giờ dùng cơm. Rất tiếc bát nhà ta chỉ đủ cho 5 người. Trần lão thái khó chịu ra mặt. Mặc kệ mụ ta, Trần Tiêu nhìn Trần Thị và Trần An Minh. Tổ ấy đang mang thai không nên dính lếu đến việc này. Sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng. Có việc cần nói sao? Nhìn ra Trần Tiêu có điều muốn nói với mình. Trần An Minh chủ động lên tiếng hỏi. Trầm mặt gật đầu, Trần Tiêu ra hiệu cho Trần An Minh đi lại góc sân nói chuyện. Lát sau bốn người trên bàn lại thấy Trần An Minh trầm mặt quay lại nhưng không ăn nữa mà dìu Trần Thị vào phòng. Trần Thị không ngốc biết là có chuyện sắp xảy ra. Người mang thai như nàng không tiện ở lại. Nàng liền thuận theo Trần An Minh đi vào phòng. Trần lão thái tức giận đập đũa xuống bàn. Chỉ mặt Trần Tiêu liền mắng. Ngươi cái đồ sao chổi. Đã gả ra ngoài còn không biết mặt mũi 3-4 ngày lại chạy đến nhà ta. Mỗi lần đến đều không có chuyện gì hay ho. Cút, cút khỏi nhà ta. Nhà ta cũng không phải là nhà mẹ đẻ ngươi. Ha, mắng rất hay. Nếu ta đã là đồ sao chổi, mang vận xui cho người khác thế sao thẩm lại cất đồ của ta để sử dụng nhỉ? Đó là do thẩm tự chuốc lấy, đừng oán trách ta. Trần Tiêu thong thả nói. Nhẫn đã lâu, hôm nay còn không xé rách ra mặt của Trần Lão Thái. Y không gọi Trần Tiêu. Đồ của ngươi, đâu ra, ngươi đừng đứng đó nói bậy bạ. Ta không nghèo đến mức lượm lại mấy món rẻ rách của ngươi. Ta cho Cách Vách làm ổ cho chó đẻ rồi. Mụ không nghĩ là Trần Tiêu nói đến khóa trường thọ, chỉ nghĩ hắn đang đề cập đến đồ cũ ở phòng hắn. Người thông minh không nói chuyện vòng vo. Khóa trường thọ trả lại cho ta. Trần Tiêu lười vòng vo với mụ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Sao hắn lại biết? Phản ứng đầu tiên của Trần Lão Thái là tự hỏi. Mụ cứng ngắc dùng đôi mắt vẫn đục ngạc nhiên nhìn Trần Tiêu. Xem phản ứng của mụ, Trần Tiêu liền mỉm cười. Từng bước lại gần, cách một cái bàn nhìn Trần Lão Thái. Sao thẩm lại ngạc nhiên như thế? Đồ của ta sớm hay muộn ta đều lấy lại. Không phải của mình vĩnh viễn cũng không phải của mình. Giấu đầu cũng có ngày lòi đuôi. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Ta nói đúng không thúc thúc? Nói đến câu cuối, Trần Tiêu cố ý nhấn mạnh từng chữ. Vừa lòng nhìn Trần Lão gia tử cứng ngắc trong nháy mắt. Ông không biết nên trả lời thế nào nên chỉ ậm ừ gật đầu. Ngươi nói bậy, đây là khóa vàng cô ta tích góp tiền mua được. Đâu ra của ngươi, ngươi còn nói bậy, ta sẽ đi mời trưởng thôn đến cho ngài giáo huấn ngươi. Thái Hồng Ngọc tức giận mắng Trần Tiêu. Cô nàng mới không phải người xấu, Trần Tiêu mới là người xấu. Đã giành Vương Đại Tĩnh với nàng, hiện giờ lại giành khóa vàng với nàng. Nàng mới không bỏ qua. Khóe mắt liếc nhìn Thái Hồng Ngọc một cái. Trần Tiêu trực tiếp lơ đi. Lười nói chuyện với trà xanh. Ngươi khinh người quá đáng. Thái Hồng Ngọc dậm chân. Mắt đỏ lên, xem bộ dáng uất ức dữ lắm. Trần Tiêu. Bởi vậy hắn mới lười nói chuyện với trà xanh. Một khóc. Hai nháo. Ba thắt cổ. Phiền thật sự. Thấy Trần Tiêu thật sự lơ mình. Thái Hồng Ngọc ấm ức chuyển mắt sang Vương Đại Tĩnh bên cạnh. Vương Đại Tĩnh chuyên tâm đứng sau Trần Tiêu. Ánh mắt tập trung trên người y, nào rảnh rỗi chú ý Thái Hồng Ngọc. Thế là nàng ta lại một bộ thương tâm. Ngươi nói bậy gì thế? Khóa vàng nào của ngươi? Có phải ngươi tưởng muốn có nó đến điên rồi không? Còn không cút ra khỏi đây. Ta báo trưởng thôn nhờ ngài xử lý. Trần Lão Thái quát lên. Hắn không thể biết được sự thật. Hắn đang nói bậy thôi. Đây là ý nghĩ của Trần Lão Thái. Năm đó lúc mụ gặp Trần An Đức, hắn ta đã hấp hối. Chỉ có hắn với mụ, ngoài ra không còn ai khác. Mụ cố an ủi bản thân phải bình tĩnh, không được hoảng sợ. Không được để Trần Tiêu nhìn ra khác thường, nhưng lại không biết giọng nói run nhẹ đã bán đứng mụ. Nói bậy, vậy ta hỏi thẩm, khóa trường thọ này thẩm mua ở đâu? Trần Tiêu hỏi, ta mua ở đâu liên quan gì ngươi? Tiền là của ta. Ta thích mua ở đâu là chuyện của ta. Ngươi còn ăn nói bậy bạ. Ta đánh vỡ mồm ngươi. Trần Lão Thái hung hăng nhặt khúc cây dưới chân chỉ thẳng mặt Trần Tiêu. Vương Đại Tĩnh kéo Trần Tiêu ra sau đối mặt với Trần Lão Thái. Mặt hắn vô biểu tình nhưng toàn thân tỏa khí lạnh. Bả vai căng tràn như mãnh hổ chờ phát động. Tay Trần Lão Thái run nhẹ. Mụ bị dọa không nhẹ. Trần Lão gia tử mặt âm trầm. Biểu tình tối tăm. Không biết nghĩ gì, ông lại quát nhẹ với Trần Lão Thái. Đều là người nhà, hà tất động tay chân. Còn không bỏ cây xuống, muốn ta lấy xuống hay sao? Nói xong lại quay qua Trần Tiêu phía sau Vương Đại Tĩnh. Ngữ khí nhẹ lại. Đều là người nhà, có chuyện từ từ nói. Thẩm, ngươi chỉ có miệng to nhưng không ác ý. Ngươi đừng để bụng. Muốn ta xuống nước. Không có cửa đâu. Hôm nay không nháo tung Trần ra. Ta thật thẹn với bản thân. Lại nói Trần Lão gia tử này thật khiến người ghê tởm. Nếu y phát hiện có người mắng Vương Đại Tĩnh, y sẽ bất chấp chẳng người đó một trận. Còn ông nhiều lần chỉ ngồi im lặng nhìn không nói giúp Trần Lão Thái dù chỉ một câu. Vừa mở miệng lại quát mụ ta. Còn tỏ vẻ độ lượng. Khoan dung như thể y mới là đứa trẻ nghịch ngợm. Không hiểu chuyện. Người sai là y. Một tràn mắng chửi của Trần Lão Thái qua miệng ông lại thành không ác ý, hừ. Phải làm thúc phụ thất vọng rồi. Ta không muốn nhiều lời. Mặc kệ thế nào hôm nay ta nhất định phải lấy lại đồ vật của ta. Một trả lại đồ cho ta. Cho ta một lời giải thích. Hai ta nháo sự tình đến chỗ trưởng thôn. Yêu cầu ngài ấy công đạo cho ta. Ba chúng ta gặp nhau trên công đường. Trần Tiêu trực tiếp xé rách ra mặt cả hai. Lúc trước không triệt để cắt đứt do còn vướng bận hiện tại không cần thiết diễn nữa. Với lại y cũng lờ mờ đoán được chuyện của phụ thân nhất định có liên quan đến hai người, nếu không họ cũng không cần phải căng thẳng như thế. Khi y nhắc đến phụ thân, Trần Lão gia tử hạ tầm mắt không lên tiếng. Trần Lão Thái thì trợn tròn mắt nhìn Trần Tiêu. Mụ muốn đánh chết tên nghiệt chủng này. Sự căm ghét, ác độc hiện rõ trên mặt nhưng mụ không dám ra tay. Vương Đại Tĩnh vẫn nhìn chằm chằm mụ. Mụ tin tưởng chỉ cần mụ vừa hành động Vương Đại Tĩnh nhất định sẽ bẻ gãy tay mụ. Cô Thái Hồng Ngọc nghẹn ngào gọi nhỏ một tiếng. Nắm chặt khóa vàng trước người. Trần Tiêu nhíu mày. Không kiên nhẫn nói. Ta muốn một câu trả lời. Không được đồ của mụ không ai được lấy. Trần Lão Thái mất bình tĩnh trong mắt chỉ còn lại oán hận. Mụ bất chấp hậu quả nhặt khúc cây định xông lên. Tay liền bị giữ lại. Mụ vùng vẫy gào lên. Buông ra, ta đánh chết tên nghiệt chủng này. Buông ta ra, Trần An Minh tức giận quát lớn. Người còn định nháo đến khi nào? Đồ vốn không phải của người có giữ cũng không phải của người. Mẫu thân đừng cố chấp như thế. Là của ta, là tên nghiệt chủng này muốn cướp đồ của ta. Là của ta, là của ta. A a a, bỏ ta ra, là của ta. Trần Lão Thái hất văng bát đũa trên bàn. Mụ như phát điên gào khóc, nhào đến chỗ Thái Hồng Ngọc giật lấy khóa vàng cầm chặt vào tay. Hướng mọi người gào lên, là của ta, các người cút đi, là đồ của ta, còn đến gần ta liều mạng với các ngươi. Trần Tiêu vỗ vỗ tay Vương Đại Tĩnh, bước từng bước lại gần Trần Lão Thái. Diễu cật nói, của bà, được thôi, chỉ cần bà chứng minh được nguồn gốc của nó ta sẽ xem như ta hiểu lầm. Ta sẽ quỳ xuống xin lỗi bà trước mặt mọi người. Là của ta. Trần Lão Thái hướng Trần Tiêu gào lên. Trần Tiêu chậc chậc lưỡi. Khiêu mi nhìn mụ. Cười. Đừng giả điên giả dại trước mặt ta. Ta cho bà cơ hội cuối cùng giải thích. Ta hỏi lại một lần cuối. Khóa trường thọ bà mua ở đâu? Khi nào? Bao nhiêu tiền? Trần Lão Thái im bặt. Cầm chặt khóa vàng lui về sau. Không trả lời. Trần An Minh lại gần khuyên nhủ. Mẫu thân, trả nó cho Trần Tiêu đi. Ta không có kiên nhẫn chơi trò im lặng với bà. Trần Tiêu không kiên nhẫn nói. Không gian lại im lặng. Chỉ còn tiếng khóc thút thít của Thái Hồng Ngọc. Để ta trả lời thay bà. Nó được mua tại Kim Ngọc Trấn trên. 23 lượng 300 đồng. Phía dưới góc trái có khắc hoa cúc nhỏ. Nó tượng trưng cho mẫu phụ của ta. Tượng trưng cho tình yêu phụ thân dành cho mẫu phụ. Phụ thân, ngươi câm miệng, là của ta, ngươi đừng hòng lấy lại. Không đợi Trần Tiêu nói xong, Trần Lão Thái đã quát lên. Mụ thống khổ nắm chặt khóa trường thọ trong tay. Xem ra mình đã đoán đúng phần nào. Ban đầu vừa đến còn không hiểu vì lẽ gì mà Trần Lão Thái lại đối xử khắc nghiệt với một đứa trẻ như thế. Nếu ghét chỉ cần đuổi đi. Còn này mụ ta lại không làm thế mà ngày ngày hành hạ. Mắng chửi, lại cũng một chữ tình. Nếu đoán không lầm, Trần Lão Thái có lẽ thích phụ thân. Nhưng không vì thế mà Trần Tiêu tha thứ cho hành động của bà. Không thể vì cầu không được mà chút oán giận lên đầu đứa nhỏ. Nó là vô tội. Trần Tiêu đưa mảnh giấy cho Trần An Minh. An Minh ca, đây là bút tích của trưởng quầy cửa hàng Kim Ngọc. Ông ấy cũng chứng thực. Mẫu khóa trường thọ này chỉ có ở cửa hàng ông. Bán vào 10 năm trước hiện tại đã bỏ mẫu. Đường ca có thể lên trấn chứng thực. Nhìn mảnh giấy trước mặt Trần An Minh thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Lúc nãy đệ đề cập với ta về chuyện này, ta đã biết nó là của đệ. Mẫu thân đã gây nhiều phiền phức cho đệ. Ta thay mặt mẫu thân xin lỗi đệ, cũng đa tạ đệ nể tình không nháo sự đến trưởng thôn. Không có gì, nhưng đệ nói trước, nếu bà ấy thật sự có liên quan đến cái chết của phụ thân đệ sẽ không bỏ qua. Trần Tiêu nghiêm túc nói. Trần An Minh mím môi. Gật đầu. Không còn cách nào khác, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ta đi lấy lại khóa vàng cho đệ. Trần An Minh xoay người đi thuyết phục Trần Lão Thái nhưng có vẻ không thuận lợi. Không biết Trần An Minh nói gì nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng gào thét của Trần Lão Thái. Bất chợt mụ ta thét chói tai. Đồ của ta, không được lấy. Đồ của ta, giữ chặt tay Trần Lão Thái. Trần An Minh gỡ từng ngón tay của bà ra. Trần Lão Thái gào khóc. Thái Hồng Ngọc bụng mặt khóc nức nở một bên. Nhìn cảnh này Trần Tiêu nhướng mày. Lại nhìn Vương Đại Tĩnh bên cạnh. Như thể họ là ác bá đi cướp đồ của dân lành. Trần Lão Thái ngồi bệch xuống đất gào khóc. Trần An Minh cầm đồ đưa cho Trần Tiêu. Rốt cuộc cũng lấy lại. Siết chặt đồ trong tay. Trần Tiêu cười đa tạ Trần An Minh. Trả lại cho ta. Là hắn cho ta. Là của ta. Trần Lão Thái bỗng bật dậy. Xô Trần An Minh ra. Muốn giật đồ trong tay Trần Tiêu. Vương Đại Tĩnh vốn đang nhìn chằm chằm mụ. Mụ chưa động được đến Trần Tiêu đã bị hắn chặn lại. Vương Đại Tĩnh nắm cổ tay mụ xô ra. Mụ lùi lại mấy bước rồi nhào lên. Bị Trần An Minh ôm chặt lại. Mẫu thân đủ rồi. Người có nháo thêm nữa cũng không thay đổi được sự thật. Nó là của Trần Tiêu. Vật về nguyên chủ là lẽ thường tính. Vật về nguyên chủ. Trần Lão Thái bất động. Nhìn chằm chằm đồ trên tay Trần Tiêu. Đến cuối mụ vẫn không giữ được người. Đến đồ vật cũng không giữ được. Ngươi làm sao biết được nó là của ngươi? Mụ hỏi. Trần Tiêu thở dài một hơi. Bước đến trước một bước. Nhìn Trần Lão Thái giãy giụa giữa thống khổ và không cam tâm. Ngày phụ thân ta mất. Người đem theo hơn phân nửa tiền trong nhà lên trấn mua khóa trường thọ cho ta. Đến khi thôn dân phát hiện ra người dưới sườn dốc. Tiền không cánh mà bay. Khóa trường thọ cũng không thấy. Ta vẫn luôn tìm kiếm. Cho đến ngày hôm đó gặp được Thái Hồng Ngọc đeo nó. Ban đầu ta chỉ hoài nghi đôi chút nhưng chính thái độ của bà đã làm ta thêm chắc chắn suy đoán của mình. Để chứng thực ý nghĩ của mình ta cùng Tĩnh Ca lên trấn dò hỏi. Trời không phụ lòng người. Rốt cuộc ta cũng tìm được cửa hàng mà phụ thân ta đã mua. Trưởng quầy cũng giúp ta xác nhận nó. Ta đã trả lời câu hỏi của bà, có phải đến phiên bà nên trả lời nghi vấn của ta không? Cái chết của phụ thân ta cùng bà có liên hệ. Trần Lão Thái căm hận nhìn Trần Tiêu. Không lên tiếng. Trần An Minh thì vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ sự việc phát triển đến mức này. Trần Lão ra từ đầu lại cúi thấp, không ai nhìn ra biểu tình của ông. Đừng thử thách tính tình của ta. Ta không tốt tính như biểu hiện bên ngoài. Đừng nghĩ không lên tiếng ta không có cách buộc bà mở miệng. Nếu hôm nay ta không lấy được câu trả lời ta muốn, Trần Tiêu tạm ngưng. Ánh mắt lóe sự ngoan độc từng bước lại gần bà. Vương Đại Tĩnh đi theo sau lưng. Trần Lão Thái đứng tại chỗ không động đậy. Trần An Minh đã bị bà đẩy qua một bên. Bà muốn xem thử tên nghiệt chủng này có thể làm gì bà. Đứng cách Trần Lão Thái chừng hai bước. Trần Tiêu nghiêng người về trước. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Thì cả Trần gia nên bồi phụ thân ta. Giải thích, nên đến trước mặt phụ thân ta nói là tốt nhất. Bà nói có phải không? Thầm thầm đáng kính của ta. Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. Trần Lão Thái bất chợt run lên. Mụ không dám tin nhìn Trần Tiêu mỉm cười trước mặt. Lúc ta đến phụ thân ngươi đã ngã xuống dốc. Ông ta đưa ta khóa vàng bảo ta đưa nó cho ngươi. Ta luyến tiếc nên giữ lại. Sau một hồi im lặng Trần Lão Thái vẫn lên tiếng. Mụ không sợ Trần Tiêu, chỉ là mụ không dám đánh cược an toàn của An Minh và cháu mụ. Mụ căm giận liếc Trần Tiêu. Phụ thân ta còn nói gì nữa không? Trần Tiêu hỏi. Không, nếu ngươi không tin thì cút. Ta chỉ biết bấy nhiêu. Trần Lão Thái tức giận quát lên. Vậy sao lúc đó bà không gọi người đến cứu phụ thân ta? Trần Tiêu lại hỏi. Ta có chạy về thôn nhờ người đến cứu nhưng đến giữa đường thì bắt gặp có đoàn người kéo đến nên ta im lặng trốn phía sau. Trần Lão Thái không tình. Nguyện trả lời, xem ra bà ta không liên quan. Không phải Trần Tiêu tin bà mà là trực giác nói y biết bà không liên quan. Dư quang quét đến Trần Lão gia tử cúi đầu bên cạnh. Y nghi ngờ người này nhiều hơn. Phản ứng của ông ta cũng rất đáng nghi nhưng hiện tại không có bất kỳ chứng cứ gì. Bỏ qua cơ hội tốt như vậy sẽ rất khó tìm lại. Trần Tiêu cắn răng động não suy nghĩ. Lò nướng bằng đất tương tự thế này. Cách trương.